Đe cây tối thượng hệ thống, chương 109, vào thế giới trong gương năm 2002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng Tsukuyomi cô chút đỏ mặt, Tsukuyomi hỏi, cậu tới phòng mình làm gì? Diệt Thiên, tới để ôm cậu ngủ chứ làm gì? Tsukuyomi, cũng được nhưng mà, Diệt Thiên, tớ biết là cậu thích lắm mà, đừng giả bộ e ngại nữa. Hãy mạnh dạn lên, đẩy ngã tớ xuống giường và làm tớ sướng đi. Tsukuyomi, cậu làm như là tớ là con trai, còn cậu là con gái vậy. Diệt Thiên, cậu không chủ động sao? Thôi để mình chủ động nhé. Đi tới một tay để sau lưng Tsukuyomi dẫn nàng lên giường, Diệt Thiên ôm Tsukuyomi ngã xuống giường nói. Ngủ đi, có chút đỏ mặt Tsukuyomi hỏi. Cậu không định, cái kia sao? Diệt Thiên, hôm qua có chút cố hết sức nên hôm nay tớ muốn nghỉ một ngày. Tsukuyomi, thế thứ gì đang đâm tớ hả? Diệt Thiên, ai biết, ngủ đi. 6 giờ sáng, ha ha ha ha ha ha ha ha, Diệt Thiên, cậu có thôi cái trò đánh thức tớ kiểu này hay không hả? Tsukuyomi, tớ thích thế đấy, cậu làm gì được tớ? Diệt Thiên, cậu muốn làm gì thì làm đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Diệt Thiên, thôi nhé, tớ bực mình rồi đó. Tsukuyomi, hừ, cho cậu chừa, Diệt Thiên, nhưng mà chừa cái gì? Tsukuyomi, chừa cái tật ngủ nướng. Diệt Thiên, ngủ nướng thì có liên quan gì chứ? Với lại đây mới có 6 giờ à, ngủ nướng chỗ nào? Hai người chỉnh chu một chút đi xuống lầu, ghé vào nhà vệ sinh một lát mới đi ra phòng khách ngồi. Như thường lệ Diệt Thiên đi vào phòng bếp pha hai tách cà phê, đem ra cho Tsukuyomi và mình mỗi người một tách. Một lát sau Sugo vs Gay đi xuống lầu. Sugo, Diệt Thiên chút nữa ăn xong bữa sáng, chúng ta quay về quá khứ luôn đi. Diệt Thiên, cậu muốn trốn học, Sugo, à chuyện này, Diệt Thiên, học hành sẽ tốt cho tương lai sau này của cậu, nhưng nếu cậu muốn trốn học đi chơi, tôi không có ý kiến. Gay, vậy chút nữa chúng ta sẽ xuất phát, Diệt Thiên, Tsukuyomi, còn chuyện hôm qua cậu nói vào thế giới trong gương là sao? Diệt Thiên, thì Ryuki là rider trong Mirror World mà. Tsukuyomi, Mirror World, Diệt Thiên, có một người đã tạo ra Mirror World, và những con quái vật trong đó, kể cả bộ bài của Rider, cũng nhờ vậy mà Kamen Rider Ryuki được sinh ra. Tsukuyomi, người đó là ai? Diệt Thiên, không nhớ tên. Sugo, thôi bây giờ chúng ta ăn sáng trước đi, chuyện này để sau hẳn nói. Diệt Thiên, sao cũng được, ăn xong bữa sáng bốn người rời đi tiệm đồng hồ, lên Tamazin bay vào đường hầm thời gian biến mất. Năm 2002. Ở một nơi vắng vẻ, hai Tamazin đáp xuống, từ trong hai Tamazin đi ra bốn người. Tsukuyomi, ở đây là năm 2002 sao? Lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng lanh lảnh. Sugo, tiếng gì thế nhỉ? Diệt Thiên, là tiếng của quái vật thế giới gương mỗi khi đi săn mồi đó. Gây, săn mồi, Diệt Thiên, tụi nó săn con người để ăn đấy. Sugo, bọn quái vật này ăn thịt người. Diệt Thiên, Tsukuyomi, gần đây cũng không có ai, vậy bọn chúng coi chúng ta là thức ăn rồi. Diệt Thiên, mau biến hình đi, bọn nó tấn công là mệt đấy. Sugo, lúc này một con quái vật từ một tấm kính gần đó bay ra tấn công Sugo, Gây thấy vậy phóng tới ôm nó chạy qua một bên, hất Gây ra, còn quái vật đó nhảy vào một tấm kính gần đó biến mất. Sugo, nó đi vào trong gương rồi. Diệt Thiên, hai cậu mau biến thân đi, rồi tôi sẽ đưa hai cậu vào đó. Sugo, được, Rider Tam, Kamen Rider Z, Gay, Rider Tam, Kamen Rider Gay. Lấy ra Decay Driver, Diệt Thiên đặt Decay Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng, một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên trái eo xuất hiện hộp bài mở hộp, hắn rút ra Decay thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Gọi ra thứ nguyên bích, Diệt Thiên nói. Tsukuyomi, cậu về trước đi. Tsukuyomi, thấy Tsukuyomi đi vào thứ nguyên bích biến mất, Diệt Thiên liền mở hộp rút ra Ryuki thẻ, đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Ryuki, quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Ryuki, Kamen Rider màu đỏ làm chủ xuất hiện. Đi tới tấm gương mà con quái vật vừa biến mất, Diệt Thiên nói. Hai cậu nắm tay tôi đi, đừng có ôm đấy. Tôi không chơi gay. Sugo, Gay, thấy Sugo và Gay nắm tay mình rồi, Diệt Thiên kéo theo hai người họ nhảy vào trong gương biến mất. Ở một nơi khác, Gay, đây là Mirror World sao? Sugo, Gay, cậu nhìn kìa, mọi thứ xung quanh đều bị đảo ngược lại. Gây, quả thật là vậy, lúc này một con quái vật bất thình lình xuất hiện chém bay Sugo versus Gây ra xa, chém bay họ xong con quái vật đó nhắm ngay Diệt Thiên, vèo một tiếng nó biến mất lúc xuất hiện đã ở phía sau hắn rồi. Keng, Diệt Thiên, trời đánh lén à, cũng đau đấy. Nói xong Diệt Thiên xoay người lại, nhưng con quái vật đó đã biến mất. Diệt Thiên, biến đâu rồi, dùng thẻ này vậy, mở hộp rút ra file thẻ, đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Form Rider Exo, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Fire Form, Kamen Rider màu đen làm chủ xuất hiện. Keng, Diệt Thiên, ui ra, lúc này đột nhiên Diệt Thiên bị chém một nhát sau lưng, làm hắn chạy chồm về phía trước ngã sấp mặt. Sugo SV Gay vừa đứng dậy được liền chạy tới cầm chân con quái vật lại, nhưng đột nhiên không biết từ đâu chạy tới thêm hai con quái vật nữa, tụi nó đè đầu đánh Sugo SV Gay không có lực đánh trả luôn. Một tay xoa xoa cái lưng đứng dậy, Diệt Thiên nói. Cái bộ giáp này yếu quá mà còn yếu hơn cơ sở hình thái của mình nữa, chỉ được cái tăng tốc thôi. Từ lần trước khi biến thành OOO Form, hắn cũng biết là thuộc tính của Decay Driver không tăng thêm khi biến thành Rider khác rồi, bởi vì khi ở dạng TAJADOL versus CATAKIIBA của OOO, hắn cũng cảm nhận được lực tay lực chân và tốc độ của mình giảm mạnh, cũng tức là ở dạng này hắn dùng chỉ số gốc của Rider đó, chứ không được cộng thêm chỉ số của Driver, chỉ có ở dạng Mera Mera Nomi mới có thêm thuộc tính của Driver thôi, vì nó là Form của Decay mà. Đương nhiên Diệt Thiên cũng biết đó chỉ là chỉ số gốc của Rider mà thôi, sau một thời gian chiến đấu thực lực của mỗi Rider sẽ tăng lên một cách đáng kể, điển hình như vụ Kadoya Tsukasa dùng một nửa thực lực đập cho gì. Armor Decay không có lực đánh trả luôn, chỉ khi Sugo dùng thêm S Rider Watt mới có thể đánh lui được Kadoya Tsukasa. Bắt đầu, nhấn đồng hồ một cái Diệt Thiên rút hộp chuyển sang dạng kiếm, chạy tới bửa ba con quái vật văng ra ngoài té cùng một chỗ. Diệt Thiên, kết thúc nhanh nào, mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Drive File, nhấn vào hạch tâm Driver 3 lần liên tiếp. Final Attack Drive File mắc LV-11, phóng lên cao Diệt Thiên hóa thành một mũi khoan đạp tới ba con quái vật ầm một tiếng cả ba con quái vật nổ tung cùng một lúc. Đánh bại quái vật 30.000, đánh bại quái vật 30.000, đánh bại quái vật 30.000, cách chương.